One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1486, chương 160, xếp thành một ngọn núi. Kim Sí Đại Bằng thực lực có thể so với Vương Hầu. Nó một cánh liền có thể đánh bay tốt mấy cái thiên tài. Móng vuốt còn có thể bắt lấy mấy cái. Rất nhanh. Tại nguyên lai tóc ngắn thanh niên bị ném vị trí, đã có triển vọng số không ít thiên tài bị ném tới. Cao cao mã lên, trở thành một tòa núi nhỏ bao. Cái này, chấm ngoặc kép, một đám thiên tài trợn mắt hốc mồm. Không phải nói Bạch Viêm là cái tiểu bạch kiểm, nhị thế tổ sao? Làm sao lại sủng vật đều hung hãn như vậy? Một cái có thể đánh bọn hắn một đám. Cái kia tiểu bạch kiểm Bạch Viêm bản thân, thực lực lại sẽ có mạnh cỡ nào? Chẳng lẽ lại, thật là tuyệt thế thiên tài không thành? Không ít thiên tài đều hướng rúc về phía sau, lẫn mất xa xa, hận không thể cách Kim Sí Đại Bằng càng xa càng tốt. Kim Sí Đại Bằng mặc dù chỉ là đem người làm cho mất đi sức chiến đấu, sau đó xếp, nhưng là vậy quá mất mặt, không ai muốn đi nếm thử. Nhưng cùng lúc, bọn hắn cũng có chút cười trên nỗi đau của người khác. Vui lòng nhìn thấy đã từng đồng môn xấu mặt, không nỡ cứ vậy rời đi. Muốn tại nhìn nhiều nhìn, rất nhiều thiên tài đều lui ra phía sau đến trong góc. Đã có thể nhìn thấy Kim Sí Đại Bằng ngược người trang diện. Lại đầy đủ ẩn nấp, không đến mức trong thời gian ngắn bị một cái kia hung cầm phát hiện. Bất quá! Đối với Bạch Viêm trong mắt, giống như trong suốt bình thường, toàn bộ đều chạy không khỏi Bạch Viêm IBM nhóm dò xét. Một đạo tàn ảnh thoáng một cái đã qua, Bạch Viêm xuất hiện tại mấy tên ẩn núp thiên tài trước mặt. Đứng bên ngoài lấy làm gì? Nhanh trốn đi, bằng không bị cái kia hung tàn Kim Sí Đại Bằng phát hiện coi như gặp. Mấy tên thiên tài vừa nhìn, thấy Bạch Viêm. Gặp hắn khuôn mặt rất thanh tú, 16 tuổi thiếu niên khuôn mặt còn có chút ít non nớt. Nhìn người vật vô hại, cực dễ dàng để cho người ta có ấn tượng tốt. Mấy người kia nhao nhao mở miệng, hướng phía Bạch Viêm ngoắc, để hắn trốn đến bọn hắn nơi này đến. Bên trong một cái tuổi trẻ thiên tài, thậm chí còn hào phóng lấy ra bí ẩn bảo cụ. Muốn đem Bạch Viêm cũng cùng nhau bao phủ ở bên trong, tránh cho Bạch Viêm bị Kim Sí Đại Bằng phát hiện, bị bắt đi trêu đùa chơi đùa. Vị tiểu sư đệ này, tranh thủ thời gian tới a, sư huynh ta bảo kê ngươi, nhất định sẽ không bị cái kia hung tàn Kim Sí Đại Bằng phát hiện. Tên này tuổi trẻ thiên tài vội vàng chào hỏi, vô cùng nhiệt tình. Hiển nhiên là đem Bạch Viêm xem như đồng bọn. Các ngươi xác thực sẽ không bị Kim Sí Đại Bằng tìm được. Bạch Viêm khóe miệng cầm lấy cười. Nói ra lại làm cho mấy tên trời mới có hơi nghe không hiểu. Mê hoặc không thôi. Đều là đều không hiểu nhìn về phía hắn. Bởi vì, tại các ngươi bị Kim Sí Đại Bằng phát hiện trước đó, liền đã bị ta tìm được. Bạch Viêm bên miệng ý cười không giảm chút nào, từng bước một hướng phía mấy tên thiên tài đi tới, vô cùng hận ý, không vội không chậm, mấy tên thiên tài hai mặt nhìn nhau, trong lòng sinh ra một cỗ dự cảm không tốt, cảm giác sự tình không thích hợp, có chút không ổn. Bạch Viêm nhìn như đi rất chậm, nhưng mỗi bước ra một bước, sau một khắc sẽ xuất hiện tại vài trăm mét có hơn. Rất mau tới đến mấy cái này còn mộng mộng mê mê, không làm rõ ràng được tình huống thiên tài trước mặt. Bạch Viêm vươn tay, đốt ngón tay rõ ràng, dài nhỏ trắng trẻo, lại tràn ngập lực đạo, xem xét liền không cho người nhỏ. Phù văn tràn ngập, vô số phù hiệu màu bạc tại Bạch Viêm giữa ngón tay lượn lờ. Bạch Viêm một tay nhô ra, đem một tên thiên tài bắt được. Phù văn bộc phát, trong nháy mắt đem tên kia thiên tài lực lượng toàn thân phong cấm. Sau đó Bạch Viêm tiện tay quăng ra, đem tên này thiên tài ném vào cách đó không xa trên mặt đất. Trong tay động tác không ngừng, phù văn tràn ngập, đầy trời phù hiệu màu bạc bay múa, Bạch Viêm tay hóa thành tàn ảnh, không ngừng nắm lên từng cái thiên tài, ném ra bên ngoài, cùng ngay từ đầu ném ra ngoài một cái kia trùng điệp. Chúng ta đây là thế nào? Mấy cái thiên tài còn chưa kịp phản ứng, liền bị Bạch Viêm nhét vào một khối. Mã, cảm nhận được đến từ bốn phương tám hướng trọng lượng cùng đè ép lực. Những thiên tài này ngẩn người một lát, mới phản ứng được, lại tới một cái hung tàn hàng, tìm được bọn hắn ẩn tàng địa điểm, đem bọn hắn mã trở thành một tòa núi nhỏ. Dựa vào, gia hỏa này cũng quá không tử tế. Tốt xấu chúng ta cũng chào hỏi hắn cùng một chỗ tránh. Tâm tư cũng không xấu. Hắn vậy mà trái lại trả đũa, đánh lén chúng ta, thật sự là quá ghê tởm, quá vô sỉ. Mấy tên trời mới phản ứng được về sau, nhào nhào náo vọt lên, thẳng mắng Bạch Viêm không coi nghĩa khí ra gì. Nhưng mà, khi bọn hắn nhìn thấy Bạch Viêm là như thế nào đối đãi những thiên tài khác lúc, lập tức ngậm miệng, chỉ gặp Bạch Viêm căn bản là vô dụng tay, trực tiếp xuất hiện tại những cái kia ẩn núp giấu thiên tài trước mặt. Dưới chân liên tục dùng lực, trực tiếp đem những thiên tài này bị đá mất đi sức chiến đấu. Ho ra đầy máu, sau đó Bạch Viêm một cái đảo quải kim câu, trực tiếp đem những người này chồng chồng chất lên nhau. Trước đó cái kia mấy tên thiên tài, trong nháy mắt bị đặt ở phía dưới cùng nhất, một cái vạn người chồng chậm rãi thành hình. Vô số thiên tài thổ huyết bay ngược, bị Bạch Viêm một cước đá trúng, sau đó công bằng rơi vào người trên núi, vì tòa này người núi lại tăng lên một điểm độ cao. Cùng lúc đó, Độc Giác Nhân Hùng cùng Vũ Tử Mạch cũng đều hành động. Độc Giác Nhân Hùng con này xấu bụng hùng, tuân theo hắn một quen xấu bụng bản tính ngay từ đầu liền cùng những thiên tài kia hòa mình. Sau đó, toàn bộ cho một nồi bưng, Độc Giác Nhân Hùng người sơn giã đang từ từ tính gộp lại. Vũ Tử Mạch càng hơn, trực tiếp hướng nơi đó vừa đứng, lập tức liền có vô số thiên tài khuynh đảo, mưa hoa bay tán loạn, mỗi một giọt giọt mưa đều phát ra ánh sáng, như là hoa phất phới, vô số thiên tài bị nước mưa thẩm thấu, không thể động đậy. Sau đó bị Vũ Tử Mạch nhẹ nhõm chồng, tiểu lang vẫy cánh, quán niệm nhìn xem chơi đến chính hoan mấy người, thực lực của nó quá yếu, thân thể cũng quá nhỏ, căn bản là không có cách tham dự. Xuẩn có thể, ai cho phép ngươi bắt trước bản bằng? Ngươi phải biết, lấy ngươi cái kia có thể dạng, coi như đi theo bản bằng làm động tác, cũng sẽ có vẻ buồn cười. Không có vốn bằng hữu vịt như thế uy vũ bất phàm. Vạn người cúng bái, kim sĩ đại bằng chồng người hoàn mỹ chồng sau phát hiện. Độc Giác Nhân Hùng cũng đi ra, hơn nữa còn đống một đám người. Lấy độ cao cùng nó anh minh thần võ kim sĩ đại bằng đều không khác mấy cao. Này làm sao có thể chịu? Thế là kim sĩ đại bằng không chút khách khí phun ra trở về. Không có chút nào không khách khí. Hắc hắc, đây là chủ nhân ý tứ. Xem ai trông đến cao. Độc Giác Nhân Hùng dương dương đắc ý nói. Một đôi có thể mắt quay tròn loạn chuyển. Cơ linh vô cùng. Ngươi, kim sĩ đại bằng suýt nữa tức giận đến thổ huyết. Muốn phát tác, cùng con này xuẩn có thể một điểm nhan sắc nhìn một cái. Nhưng là dính đến Bạch Viêm, lại làm nó không thể không áp chế lại. Kim sĩ đại bằng phổi đều nhanh muốn tức nổ tung. Vô số thiên tài tại kêu rên, thanh âm truyền ra thật xa. Một đám ở phía xa ngắm nhìn thiên tài nhao nhao hiếu kỳ, thăm dò hướng phía Bạch Viêm sơn cốc bên này nhìn quanh. Lập tức tìm thanh âm nhìn lại, bốn người chồng rừng rưng bày ở miệng sơn cốc. Vô số thiên tài tại kêu rên, bị đánh đến mặt mũi bầm dập, bộ dáng được không thê. Cái này, những cái kia đi gây chuyện ra hỏa, lại bị cái kia tiểu bạch kiểm thu thập. Chẳng lẽ hắn thật sự có mạnh như vậy, là tuyệt thế thiên tài không thành? Cái gì tiểu bạch kiểm, người ta có danh tự, giống như kêu cái gì Bạch Viêm, bị các trưởng lão thừa nhận, tuyệt thế thiên tài, ngàn năm khó gặp một lần, nơi xa quan chiến một đám thiên tài xì xào bàn tán. Tất cả đều trợn mắt hốc mồm, đối với kết quả này thực sự có chút không dám tin. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.